Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 678, Nông Phu Cùng Hoa Màu. Sắc trời vạn trượng, tiếng trống chan chát, ta từ một mảnh mềm kéo dài đất cát lên tỉnh lại. Nhìn thấy một cái vô biên mênh mông thế giới này không thể nhìn thấy phần cuối, đưa mắt nhìn lại, đều là ban ngày ban mặt. Ta tại cái này sạch sẽ thế giới bên trong lẻ loi mà đi. Lớn tiếng hô hoán Thẩm Dụ cùng Lâm Anh danh tự. Đáng tiếc nơi này quá rộng rãi xa xôi. Thanh âm đều bị không gian thôn phệ. Vô pháp truyền đến phương xa. Chỉ có tiếng trống không ngừng truyền đến. Ta dọc theo tiếng trống tập tễnh mà đi. Rốt cục phát hiện nơi này cũng không phải là không có đáy. Bởi vì ngay tại trước mặt ta. Lấp kín thông thiên trong suốt tường cao ngang nhiên đứng vững. Ta thăm dò tính địa vươn tay ra sờ soạng một lần. Tường kia băng lãnh thấu xương. Biêm người ra thịt. Ta vội vàng đem thủ rụt trở về. Nghĩ đưa đầu nhìn xem đối diện đến tột cùng có cái gì. Coi như ta vừa tới gần băng tường thời điểm. Một cái phòng lớn nhỏ cự trưởng bất thình lình đập vào trên tường. Đem ta dọa đến rút lui mấy bước, kia lòng bàn tay che kín vết chai, đều là vết thương, mà lại móng tay cuộn lại, rất giống cầm loại móng vuốt, bất quá kia băng tường cứng cỏi ngăn cách, như thế đại thủ trưởng nện ở trên tường lại vô thanh vô tức. Liền một chút vết nứt đều chưa từng xuất hiện, cái này chắn băng tường, đại khái chính là Hoa Man nói tới vô ảnh tường đi. Hiện tại tốt, trên trời có Mạc La, lòng đất có Tu La, những này tà thần là đều đến nhân gian dự tiệc sao? Ta dọc theo vô ảnh tường, tiếp tục hướng tiếng trống tới chỗ xuất phát, đi không biết bao lâu, liền nhìn thấy nơi xa lờ mờ, tựa như một tòa núi tuyết chiếm cứ tại kia. Tiếng trống chính là từ trên núi truyền thừa, ta tăng tốc bước chân đi tới chân núi. Chỉ gặp tòa này núi đá như ngọc, mà lại trên tảng đá điểm đầy chuỗi ngọc, lượt thoa cẩm tú, chắc hẳn đây chính là Tu La nói tới thiết vây thần sơn. Nếu khoác châu kéo ngọc, vậy cái này ngọn núi khẳng định không phải chỗ tầm thường. Ta bắt lấy một cái thật dài chuỗi ngọc chuỗi hạt, bắt đầu hướng đỉnh núi bò đi. Ngọn núi này mặc dù không lớn, nhưng núi chọc trơ trụi. Độ dốc rất dốc, mà lại núi lên thạch nhuận địa rào hoạt. Mỗi khi đi một bước đều có rơi xuống vách núi nguy hiểm. Ta phí hết sức chín châu hai hổ, mới bò đến trong núi một chỗ trên sân thượng. Ta nằm trên đài, miệng lớn thở dốc một hồi. Lúc này mới đứng lên, hướng xuống diện hô vài tiếng Thẩm Dụ cùng Lâm Anh danh tự. Có thể là vẫn như cũ không người đáp lại. Ta nghĩ lại, dứt khoát trực tiếp hô. Hoa Man, ngươi ở chỗ nào? Ta đến tìm được ngươi rồi. Chan chát tiếng trống bỗng nhiên đình chỉ. Ta biết, nàng ngay tại núi bên trên. Hoa Man, ta đến ứng chiến. Ngươi mau chạy ra đây. Ta lần nữa hô lớn một tiếng. Cái này la lên trên không trung thật lâu lượn vòng. Tiếng vang nhất biến lại nhất biến vang tận mây xanh. Tiếng vang dần dần tán, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ cảm thấy nhất thời mọi âm thanh tinh thần sa sút. Điều thú im ắng, ta kiên nhẫn đợi đã lâu, vừa muốn lại kêu, đột nhiên cảm giác được dưới chân mềm nhũn, cả tòa núi tựa như băng liệt tựa lay động, ta nhất cước đạp hụt, trực tiếp liền hướng dưới núi rơi xuống, may mắn ta nhanh tay lẹ mắt. Một bà nắm chặt một đầu chuỗi ngọc, lúc này mới treo giữa không trung, không có té xuống vách núi ngã đến thịt nát xương tan. Trên bầu trời bất thình lình truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Thần ấy, người thần thủ không được tốt a, là ta quen thuộc thanh âm. Là Hoa Man tiếng cười. Trong một chớp mắt, ta cảm thấy nước mắt từ trong hốc mắt bão tố ra tới. Phảng phất đối mặt mình không phải gì đó kẻ đến không thiện địch nhân, mà là hơn một năm không thấy thân nhân. Ngươi ở đâu đâu, vì cái gì không có dũng khí hiện thân? Ta nắm chắc chuỗi ngọc, hướng bốn phía không ngừng hô hào. Một cái ngọc trụ từ trên trời bay xuống. Chờ ta nhìn kỹ lúc, mới phát hiện đây không phải là ngọc trụ, mà là một cái to lớn, thon dài, hồng nhuận thủ chỉ. Nó nhẹ nhàng tới gần ta mặt, sau đó dùng như thủy tinh giáp nhọn một điểm, đem ta nước mắt bắn bay. Ta ngay ở chỗ này a, bản cô nương thứ không thiếu nhất chính là dũng khí. Trên bầu trời bay tới luân luân thanh âm, ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay lớn kia liền đem ta dễ như trở bàn tay địa nhặt. Ta cảm giác không khí chung quanh hô hô lưu động, cái này thanh âm để ta nhớ tới lúc trước bị Hoa Man ôm ngự phong lúc phi hành cảnh tượng. Khi đó ta không có chút nào cảm thấy thỏa mãn, mà là chăm chỉ không ngừng địa vội vàng tra án, phân rõ không phải là, ai biết kết quả là có phải thế không, cũng không phải, cũng không phải là, thân sơ giao thế, địch bạn khó phân, thế gian trật tự yếu ớt chỗ, đều tại cái này ngắn ngủi nửa năm chi nội thể hiện đến tới tận cùng lâm ly. Bây giờ nghĩ đến, thời gian như đình chỉ vào lúc đó thời khắc đó, nên một kiện cỡ nào chuyện tốt đẹp a. Ngay tại ta lung tung lúc cảm khái, một vòng trăng sáng tại trước mắt ta chậm chậm hiển hiện. Đây không phải là trăng sáng, kia là băng ti làm trưởng phiến, vậy cũng không phải trưởng phiến, kia là một tấm không thể bắt bẻ gương mặt, đây mới là Hoa Man chân thân. Nguyên đến chỉnh tòa núi tuyết chính là nàng ngồi xếp bằng, ngồi xếp bằng thân thể tố diện tựa ôn ngọc, tóc xanh như đại vân, lông mày ngậm thiên sơn ảnh, mắt tích xúc ngũ hồ xuân, dư âm mòn mịt mờ, nhìn quanh vĩnh viễn lăn tăn. Đánh giá đến tận đây đã, hoa hái an lại đạt đến, có chút tin tưởng, đúng không? Nàng duỗi ra cánh tay, đem ta giơ lên một cái có thể thấy được nàng cả khuôn mặt vị trí. Sau đó cười hỏi ta, đối với tin tưởng gì đó, ta nói chuyện đều tại Cà Lâm, tin tưởng ta là vũ trụ đệ nhất mỹ thiếu nữ a. Nàng nhếch miệng nhất tiếu, kia dung nhan tướng mạo đơn giản có thể để cho vạn vật khuynh đảo. Theo năm đó hoa hạo đáng chỗ, nhất tiếu 10 năm tận hoa nở. Người người ở đâu nghe lén đến, ta chợt nhớ tới, đây là chính mình theo Lâm Anh lặng lẽ nghị luận. Hoa Man lần nữa cười, lúc ấy ta ngay tại các ngươi bên người a, ta nhất thời hồ đồ rồi, cho nên cái kia mất trí nhớ thẩm dụ, nguyên lai chính là ngươi giả mà, còn nói không có lừa qua ta, đây chẳng qua là nhân chi thường tình a, ma tộc giáng lâm, nhân gian cho tàn. Ta không nỡ bỏ ngươi, nghĩ trở về thấy một lần. Ta lúc đầu đều đối nhân loại thất vọng, nhưng xem ngươi theo Lâm Anh hoảng sợ như chó mất chủ ngồi chồm hổm ở ven đường. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tận thế hàng lâm thời điểm, các ngươi còn cần như vậy ấm áp ngữ khí trò chuyện dạy ta. Ta đã đi, hơn nữa còn xuống chiến thư, lúc đầu gặp lại chính là địch nhân. Có thể ngươi không có trách ta, hận ta xem như để ta cảm nhận được tí xíu nhân loại thiện ý đi. Cho nên, ngươi muốn làm sao xử lý? A, ngươi là muốn chết đến hiểu hơn một điểm, đúng không? Tốt, a, ta cũng không nỡ bỏ ngươi chết được không minh bạch. Hoa Man cười cười nói, ngươi thấy ta chân thân a, lần trước dân túc cấp ngươi quan đăng lúc, cái này chân thân đã vượt qua vô ảnh tường, đi tới nhân gian, ta chỉ cần nội ứng ngoại hợp, theo Tu La đồng tộc cùng một chỗ đả thông vô ảnh tường. Vậy liền có thể từ ma tộc trong tay đoạt lại nhân gian. Các ngươi tại sao muốn ngấp nghé nhân gian? Ta chất vấn nàng, cái này sao? Nếu chúng ta không đến nhân gian, kia Tu La giới liền sẽ diệt vong. Có thể là... Nếu Mạc La là Atula cùng nhân loại cùng địch nhân, vậy chúng ta vì cái gì không liên thủ chống cự đâu? Hoa Man che giấu nụ cười. Thân ấy, người vĩnh viễn không hiểu đại thiên vũ trụ tính tàn khốc. Đại thiên bên trong, biến ảo vô cùng, cho nên liền sẽ có ma tộc loại này không cần sản xuất. Chỉ dựa vào cướp bóc duy sinh chủng tộc, bọn chúng qua lại không gian bên trong, lấy hủy diệt cái này đến cái khác thế giới, hấp thu một mảnh lại một mảnh năng lượng mà sống. Ngươi nói là, bọn chúng cũng tại đánh vỡ tu la giới hàng rào, muốn thôn phệ tu la giới, đúng không? Không, Hoa Man lắc đầu nói, bọn chúng là muốn tới nhân gian, vượt lên trước thu hoạch Atula lương thực. Atula là đại thiên bên trong nông phu. Bất quá nhân loại nông phu trồng hoa màu là cây lúa mạch cây ngô, mà Atula trồng hoa màu lại là nhân gian vạn vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?